Săn hướng dẫn thực địa. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kellen lảo đảo mang những hộp cuối cùng xuống cầu thang nơi để những hộp còn lại cậu có nhiều hơn một chút so với những gì cậu nghĩ, nhờ có cha Mì Nhung đã đưa cho cậu những thứ mà cậu tình cờ có trong nhà từ tối qua. Cho đến nay, cậu đã thêm một tấm thảm bếp, thậm chí còn nhiều đồ dùng và dụng cụ nhà bếp hơn trước. Một bộ khăn tắm màu xanh thép hoàn toàn phù hợp, một tấm rèm tắm, hộp đựng xà phòng và những thứ tương tự, ba bộ khăn trải giường đắt tiền khác nhau, một chiếc tivi lớn hơn chiếc tivi hiện tại cậu đang có trong căn hộ của mình, một bát đựng trái cây phòng khi cậu muốn dùng đến, và tất cả những thứ có thể đóng gói được từ căn hộ của mình. Cha cậu đã đề nghị, dọa sẽ đi mua sắm vào cuối tuần nếu cậu cần bất cứ thứ gì khác cho không gian mới của mình, nhưng Kellen sẽ từ chối bằng tất cả sức lực của mình. Thế này đã là quá đủ rồi. Ngáp dài, anh rút điện thoại ra để xem giờ trước khi quay lại căn hộ. Ở đó, anh lấy chiếc áo khoác đồng phục mà anh đã cứu thành công tối qua và mặc vào. Anh cau mày, nhớ lại rằng trong tất cả sự ồn ào ngày hôm qua, anh đã quên trả lại chiếc áo khoác của đại úy cho anh ta. Anh cũng đã làm mất nó, và không thể nhớ chính xác là khi nào. Anh cau mày, đi xuống cầu thang, mở cửa gara ngay khi một chiếc SUV màu bạc chạy vào lối đi. Cô Hiu tắt máy xe và vẫy tay chào với một nụ cười tươi. Kellen bé nhỏ, chào buổi sáng, trông cậu tệ quá, cậu có ngủ được không? Cậu có quá phấn khích khi gặp tôi vào sáng nay không? Cô trêu chọc khi tiến đến gần hướng dẫn viên mệt mỏi. Cô mặc đồng phục, vẫn chỉn chu như thường lệ. Cô ngậm một cây kẹo M.T trong miệng, và đầu cô xoay tròn khi cô lấy hết các hộp. Rồi cô cau mày, ồ, cậu thực sự không đùa đâu. Không có gì nhiều đâu. Thôi, giờ thì quá muộn để phàn nàn rồi. Chúng ta hãy đóng gói những thứ này vào xe và lên đường thôi. Buổi họp báo sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng. Vì vậy đại úy nói rằng cậu có thể có vài giờ đầu tiên để ổn định trong căn hộ của mình trước khi xuống tầng dưới đến trung tâm hội nghị. Cô mỉm cười ấm áp với anh và Kellen đáp lại, mặc dù hơi chậm một chút. Anh ấy thật tốt bụng. Anh nói với cô và cô gật đầu. Đội trưởng của chúng ta rất tốt bụng Kellen ạ. Tôi chắc là cháu sẽ tự học được điều đó. Ồ, chào bà Út. Cô Hiu vẫy tay chào mẹ của Kellen, người vừa ra ngoài xem họ với một nụ cười. Xin chào Trung úy Hiu. Sáng nay cô thế nào? Cô hỏi và cô Hiu cười tâu toét. Bạn có thể gọi tôi là Hiu hoặc Karen. Kellen và tôi đã biết nhau từ khi anh ấy biết đại úy Thatcher. Vì vậy tôi sẽ cảm thấy không thoải mái nếu bạn gọi tôi là Trung úy. Phải mất rất lâu để Kellen gọi tôi là cô Hiu. Cô nói trước khi nâng một nửa số hộp lên tay và chạy đến cốp xe. Cô huýt sáo, đợi cốp xe mở ra trước khi cẩn thận chất các hộp vào phía sau. Mẹ anh ấy cùng Kellen vào gara, nhẹ nhàng chạm vào quầng thâm dưới mắt anh ấy. Cô ấy năng động quá, phải không? Cô hỏi và Kellen mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn Esper cố không chửi thề khi một chiếc hộp suýt rơi xuống. Giống như một cục pin nhỏ, tuyệt vời cho tiền tuyến, và cô ấy có ý tốt. Anh nói với cô và cầm lấy chiếc túi vải thô mà anh đã nhét đầy quần áo. Mẹ xuống đây để đề nghị giúp đỡ, nhưng mẹ thấy là không cần thiết. Thôi, mẹ hy vọng con có một ngày làm việc tốt lành, Kellen. Nhắn tin hoặc gọi điện nếu con cần bất cứ điều gì. Mẹ anh vòng tay ôm chặt anh, giữ anh lâu hơn bình thường một chút. Cố lên con trai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố và mẹ yêu con rất nhiều. Anh biết rằng có một ý nghĩa sâu xa hơn trong lời nói của bà. Kellen tách ra, mỉm cười với bà trước khi hôn má bà. Con biết, và con cũng yêu mọi người. Chúc mẹ một ngày làm việc tốt lành. Cô quay trở lại ngôi nhà chính với nụ cười và cái vẫy tay chào cô Hiu, và Kellen giúp cô chất đồ lên xe SUV. Khi xong, anh kiểm tra lại lần cuối để chắc chắn rằng mình không quên bất cứ thứ gì trước khi lên xe cùng cô Hiu. Cô Hiu đảm bảo anh đã thắt dây an toàn trước khi phóng ra khỏi khu phố của mình, huýt sáo theo bài hát đang phát trên radio. Thế nào, có điều gì tôi đưa cho anh hôm qua có giúp ích không? Cô hỏi câu hỏi đã nung nấu trong lòng cô suốt đêm. Kellen thở dài, đêm qua khi anh nhờ cô Hiu giúp đỡ, cô đã gửi cho anh một đường link đến một số tiểu thuyết lãng mạn. Cô bảo anh chọn một vài cuốn để đọc để giúp anh, nhưng Kellen đã đọc hết tất cả. Hầu hết là giữa nam và nữ, nhưng cũng có một số là giữa hai người đàn ông. Càng đọc, anh càng thấy bối rối. Tôi không biết, Tại sao tất cả các nam chính đều hống hách và ám ảnh như vậy? Tôi cảm thấy như mình không thể thở được. Tại sao các cô gái lại chịu đựng điều đó? Thậm chí còn tệ hơn khi cả hai nhân vật chính đều là nam. Giọng anh hơi ghê tởm và cô cười, vẫn nhìn đường. Kellen, chính sự thật là họ muốn vai chính đến mức họ trở nên áp đảo và ám ảnh khiến họ trở nên hấp dẫn đối với người đọc. Ngoài ra, bạn có thấy bất kỳ tài liệu nào hữu ích không? Nó có làm sáng tỏ bất kỳ sự bối rối nào của bạn không? Khuôn mặt của Kellen nóng lên khi anh nhớ lại một số cảnh anh đã đọc. Anh không phải là người đạo đức giả, nhưng anh chưa bao giờ tiếp xúc với những cuốn sách như vậy trước đây. Mọi người thường làm những điều đó trong các mối quan hệ sao? Cố ý gây ra hiểu lầm và phớt lờ và làm tổn thương đối tác của họ. Tất cả chỉ để L, MT, NS, anh hỏi và cô bật cười. Phải mất vài giây cô mới lấy lại được bình tĩnh. Bình thường thì không, nhớ nhé. Đó chỉ là tưởng tượng thôi, Kellen. Tôi không nghĩ là cô thích thế đâu, đúng không? Anh lắc đầu, vẻ suy tư. Tôi sẽ thành thật và thừa nhận rằng phong cách viết của những tác giả này rất hay. Rất sống động, nhưng tôi không thích tất cả những khó khăn mà họ đặt ra cho các nhân vật của mình. Rất nhiều trong số chúng có vẻ nhỏ nhen, không cần thiết. Anh thở dài. Tôi không nghĩ mình sẽ thích nếu thuyền trưởng từng làm một số điều mà những người đàn ông chính đã làm với bạn đời của họ với tôi. Anh hướng ánh mắt về phía cửa sổ hành khách khi họ đến gần tòa tháp Gil. Anh đã nghĩ đến thuyền trưởng khi đọc những câu chuyện đó, Kellen. Cô hỏi và anh cảm thấy mặt mình nóng bừng. Anh còn nghĩ đến ai nữa? Cô cười trước phản ứng của anh. Em đùa đấy, tất nhiên là anh nghĩ rồi. Nếu anh nghĩ đến ai khác thì thuyền trưởng sẽ khóc mất. Cô rẽ vào một con đường phụ và rẽ vào dưới tòa tháp Gil vào một bãi đỗ xe ngầm. Anh không thể tưởng tượng được cảnh thuyền trưởng khóc. Anh nói với cô và cô phấn chấn hẳn lên khi dừng xe vào chỗ đậu xe có tên cô được viết bằng chữ màu hồng tươi. Anh có muốn thấy anh ấy khóc không? Có phải anh quan tâm đến điều đó không? Cô hỏi và anh nghĩ về điều đó. Có hai lần điều đó xảy ra trong sách. Khi họ cầu xin người yêu của họ quay lại, hoặc họ quá sung sướng đến nỗi họ khóc nức nở. Kellen cảm thấy mặt mình nóng lên. Không, tôi không muốn nhìn thấy điều đó. Cô cười tâu tuét với anh khi bước ra khỏi xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không thể nói như vậy với Captain. Tôi nghĩ anh ấy giống với những nhân vật nam chính trong những câu chuyện đó hơn là anh nghĩ. Nhớ không, tất cả các lớp S đều hơi điên rồ, Kellen. Cô cảnh báo khi anh theo cô ra khỏi xe. Cô mở cốp xe, tôi cá là Captain sẽ thích nhìn thấy anh khóc. Nhưng chỉ trong một số trường hợp nhất định thôi. Cô nháy mắt khi anh nhìn cô chằm chằm, kinh hãi. Tê, chúng ta sẽ mang tất cả những thứ này lên lầu bằng cách nào? Anh hỏi, hoàn toàn lờ đi những gì cô đã nói. Cô tặng anh một nụ cười không hối hận trước khi đi đến một khu vực nhỏ mà anh không để ý. Ở đó có một vài xe đẩy hành lý và cô đẩy một chiếc qua. Tôi nghĩ chúng ta có thể mang hết mọi thứ vào đây. Nếu không, tôi sẽ mang phần còn lại. Gật đầu. Cả hai bắt tay vào việc chất mọi thứ lên xe đẩy. Không lâu sau, họ đã tiến về phía thang máy. Mọi thứ đã được dỡ xuống và xe SUV đã được khóa. Cô Hiu phải mang chiếc TV nhưng mọi thứ khác đều vừa vặn trên xe đẩy. Cô Hiu luôn là người hay nói chuyện. Và cô ấy kể cho Kellen nghe một số câu chuyện phiếm ngớ ngẩn trong hội khi họ đi lên phòng tập thể dục ở đầu thang máy này. Khi đến đó, họ hướng đến một dãy thang máy khác và cô Hiu vẫy tay chào một người nào đó bên trong phòng tập thể dục. Quay lại, Kellen liếc nhìn và thấy Gander đang cúi xuống một Esper đang tập luyện và hướng dẫn anh ta. Mái tóc dài màu bạc của anh ta được buộc lại bằng một dải duy băng dài. Gander vẫy tay chào họ và Kellen vẫy tay đáp lại. Khi vào bên trong thang máy thứ hai, cô Hiu nhập số tầng nhà mới của Kellen. Cô nói cho anh biết căn hộ của anh ở số mấy và anh gật đầu. Họ đi ra một hành lang trông quen thuộc và cô Hiu dẫn anh xuống hành lang. Căn hộ của anh nằm sau căn hộ của thuyền trưởng, nhưng không hẳn là căn góc. Căn hộ của anh có vẻ như bị kẹp giữa hai căn góc. Kellen cố không nghĩ về việc thuyền trưởng có thể đang ở trong căn hộ của mình ngay lúc này và thay vào đó tập trung vào việc vào căn hộ của mình. Cô Hiu ra hiệu cho anh sử dụng thẻ của mình, đảm bảo rằng nó hoạt động. Kellen do dự một giây trước khi quẹt thẻ và nhẹ nhõm. Cánh cửa mở ra. Căn hộ trông rất giống căn hộ bên cạnh. Đen và trắng là những màu phổ biến với điểm nhấn màu vàng cho tay nắm và đèn. Bếp và phòng khách nằm ở cùng một vị trí với căn hộ của thuyền trưởng. chỉ nhỏ hơn một chút. Có vẻ như ông không có văn phòng vì không có hành lang bên phải bếp, chỉ có một cánh cửa nhỏ che máy giặt và máy sấy. Cầu thang nổi dẫn đến một bệ nhỏ có hai cánh cửa. Bên trái là phòng ngủ, và bên phải, áp vào bức tường chung với thuyền trưởng, là phòng tắm. Kellen ngạc nhiên khi thấy toàn bộ nơi này được trang bị đầy đủ đồ đạc, mặc dù chỉ là đồ thô sơ. Bố anh sẽ lên cơn đau tim nếu thiếu đồ nấu nướng, vì vậy thật may là ông đã gửi cho Kellen mọi thứ mà một nhà bếp chuyên nghiệp cần. Có một vài bộ kệ trống được lắp âm tường trong phòng khách và một tủ quần áo lớn trống rỗng trong phòng ngủ. Phòng tắm có vòi sen phun mưa lớn cũng như một bồn tắm lớn, một bàn trang điểm lớn và một số kệ. Tất cả các thiết bị trong nhà đều là hàng đầu. Nếu anh cố gắng tự mình mua mọi thứ trong căn hộ, anh sẽ mắc nợ. Sững sờ trước cách đối xử mà mình đang nhận được, Kellen đang đi loanh quanh trong nhà thì có tiếng gõ cửa. Anh tiến về phía đó, kiểm tra lỗ nhìn trộm và nuốt nước bọt trước khi mở cửa. Đại úy đứng đó trong bộ quân phục, nhưng tóc vẫn ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của ông có vẻ không sáng màu vàng như bình thường, và Kellen lại phải nuốt nước bọt khi nhìn thấy ông. Đại úy mỉm cười nhìn xuống anh. Chào buổi sáng, anh Út. Tôi nghĩ mình nghe thấy tiếng động ở nhà bên cạnh nên muốn vào hỏi thăm anh. Hôm qua anh cũng để lại những thứ này ở đây nên tôi muốn đích thân đảm bảo chúng đã được truyền về tay anh. Kellen chớp mắt khi người đàn ông đưa cho anh chiếc phong bì Manila đựng kết quả xét nghiệm và chiếc áo khoác của thuyền trưởng mà anh định trả lại hôm qua. Anh đã thấy mọi thứ vừa ý chưa? Ánh mắt của thuyền trưởng nhìn qua Kellen một lúc trước khi quay lại nhìn anh với vẻ cau có. Tôi xin lỗi vì không gian quá nhỏ, nhưng tôi quan tâm đến sự an toàn của anh hơn là kích thước căn hộ của anh. Tôi hy vọng anh sẽ tha thứ cho tôi. Esper đang nói thật. Kellen nhìn chằm chằm vào người đàn ông một cách vô hồn. Anh biết rằng bố mẹ anh có tiền, đó là điều Kellen chưa bao giờ phủ nhận, nhưng điều này thật điên rồ. Nhỏ ư, anh không bao giờ được phép biết nơi tôi sống trước đây. Anh nói với anh ta, giọng cô hiu vọng qua vai anh ta sống ở tầng trên gara của bố mẹ anh ta. Cô dễ dàng tố cáo người đàn ông đó, và thuyền trưởng cười khúc khích khi nhìn xuống người đàn ông đang cau mày. Tôi hiểu là không gian này được chấp nhận rồi chứ. Anh không buồn sao? Kellen lắc đầu. Tất nhiên là không. Cảm ơn anh đã nghĩ đến tôi, thuyền trưởng. Anh thành thật nói với anh và mắt thuyền trưởng nheo lại khi anh mỉm cười nhìn anh. Đôi mắt sáng lên. Tuyệt, tôi đã đảm bảo rằng họ để một ít sữa lắc trong tủ lạnh của bạn. Nhưng nếu bạn cần bất kỳ nguyên liệu thô nào, bạn có thể nói chuyện với nhân viên trong căng tin. Họ cũng cung cấp thực phẩm cho các căn hộ. Casper có thể cung cấp cho bạn nhiều kiến thức hơn về điều đó. Như tôi đã nói trước đó, tôi không giỏi nấu ăn nên tôi thường nhận đồ ăn từ họ. Anh ấy dễ dàng thừa nhận và Kellen cảm thấy môi anh ấy cong lên thành một nụ cười. À, lời nguyền Esper, vậy là anh thực sự không biết nấu ăn, phải không, thuyền trưởng? Anh lắc đầu, không, tôi chưa bao giờ làm được. Tôi từng nướng cháy bánh mì. Ồ, nhưng tôi có thể tìm kiếm nguyên liệu. Anh nói với người hướng dẫn và Kellen cười. Chắc chắn điều đó sẽ hữu ích ở cổng thành. Khi nào ổn định xong, tôi sẽ mời anh đến ăn tối. Thuyền trưởng từ từ giơ tay lên trước khi chạm vào má Kellen. Chúng ta đã hứa rồi, ông Út. Hay là ông quên rồi? Khuôn mặt ông nóng lên. Kellen đã quên mất. Quá nhiều chuyện đã xảy ra đến nỗi ông quên mất rồi. Tôi đoán là tôi đã làm vậy. Xin lỗi, anh vuốt má cô. Những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tai cô và Kellen cảm thấy cơ thể mình run rẩy. Không có gì to tát, nhất là khi anh lại tự mình dâng hiến nó. Như đã hứa, tôi sẽ cung cấp bất cứ thứ gì anh muốn, anh chỉ cần cho tôi biết ngay giờ. Anh rút tay lại và Kellen cảm thấy cơ thể anh lắc về phía anh. Anh vô thức không muốn buông anh ra. Đỏ mặt, Kellen siết chặt những món đồ trong tay, tránh nụ cười tự mãn trên khuôn mặt của thuyền trưởng. Được thôi. Ừ, tôi sẽ gặp lại cậu vào khoảng 10 giờ ở buổi họp báo. Anh ấy nói và thuyền trưởng cười khúc khích. Tất nhiên rồi, Hugh, tôi sẽ gặp anh ở đó. Anh hỏi và cô Hugh hẳn đã ra hiệu bằng tay vì anh gật đầu. Được rồi, anh Út, chúc anh buổi sáng tốt lành. Anh vẫy tay và quay lại, đi xuống hành lang. Tim Kellen đập thình thịch trong lồng ngực. O, nhìn hai người kìa, dễ thương quá đi mất. Giọng nói ấm áp của cô Hugh sau lưng khiến anh giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có cần giúp dỡ đồ không, Kellen? Cô hỏi một cách nghiêm túc và anh lắc đầu. Không, tôi nghĩ tôi muốn tự làm việc đó. Có lẽ anh có thể giúp tôi dỡ hết các hộp ra khỏi xe đẩy và mang xuống cầu thang được không? Cô gật đầu, chào anh. Tất nhiên rồi, Kellen, tôi sẽ không phải là người đón anh đi họp báo, nhưng sẽ có người đến đón. Cô nói với anh trong khi nhanh chóng dỡ các hộp đồ. Rồi, cũng nhanh như vậy, cô biến mất khỏi căn hộ và anh bị bỏ lại một mình trong không gian mới rộng lớn. Đặt chiếc áo khoác và tập tài liệu Manila lên đảo, Kellen bắt đầu làm việc. Anh bắt đầu bằng cách phân loại các hộp, sau đó di chuyển chúng đến khu vực được chỉ định trong nhà cho đến khi lối vào căn hộ trống. Sau đó, anh dỡ hết quần áo ra khỏi hành lang, sử dụng các kệ tích hợp để cất những thứ không cần treo lên. Có vẻ như không có ai chuyển đến sau khi anh treo hết quần áo. Rõ ràng là anh không có đủ đồ để lấp đầy không gian khổng lồ này, và anh không chắc mình có bao giờ làm được không. Cậu sắp xếp mọi thứ trong phòng tắm, mừng vì bố đã mua cho cậu khăn tắm và phụ kiện màu xanh vì chúng hợp với màu đen, trắng và vàng. Cậu nói rằng chúng hợp với màu mắt của cậu, điều đó thực sự có nghĩa là chúng hợp với màu mắt của mẹ cậu. Kellen nghĩ rằng bố cậu khá dễ thương, vì vậy cậu nhìn nhận tích cực. Tiếp theo, anh dỡ những chiếc hộp ở phòng khách ra, đặt tất cả những món đồ lặt vặt mà bố và chị gái đã tặng anh lên những chiếc kệ ở đó. Chúng trông thật lố bịch, nhưng điều đó chỉ khiến anh mỉm cười. Anh quyết định sẽ lắp chiếc tivi dự phòng trong phòng ngủ, nhưng anh sẽ không làm điều đó cho đến khi có đủ các công cụ phù hợp để lắp nó. Vì vậy, anh bắt đầu mở hộp bếp tiếp theo. Anh có tất cả các công cụ mà bố đã tặng anh cùng với những công cụ anh sử dụng hàng ngày. Anh đã lấy được khoảng một nửa số hộp đó thì lại có người đến gõ cửa. Được tiếp thêm sinh lực sau tất cả những lần di chuyển, Kellen lau tay vào quần và đi ra mở cửa. Cách chương.